Xiên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 37, bán dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt kia, Cố Mỹ Xuân hận không thể đào ba tấc đất chôn sống hắn. Nàng nghĩ đến Đường Ninh Ninh hiện giờ đang đắc ý, nàng khi dễ mẫu thân ngươi, đánh đệ đệ ngươi, lại vu oan nương ta, dẫn tới thím Ngưu cùng nương ta đánh nhau. Từng việc, quyết không thể bỏ qua cho nàng ta. Nói xong, tay nắm thành nắm đấm. Lửa giận trong người thiêu đốt nàng ta đến không thở nổi. Ngươi ngẫm lại xem, nàng ta hiện tại kiếm được tiền, lại là cái quả phụ. Ta nghe bà nội nói, nàng còn tìm Lý Chính mua đất. Nếu ngươi có nàng, chẳng phải là người hay tiền đều có sao? Ngưu đại vượng vuốt cằm, bộ dáng lắng nghe, nửa khắc sau. Nhưng nàng có bốn đứa con của chồng trước. Thứ ngu xuẩn này, cùng hắn hợp tác quả thực là sỉ nhục của đời này. Cố Mỹ Xuân cắn răng, gắt gao nắm chặt tay, móng tay đều hãm ở bên trong thịt. Hai cái tiểu cô nương kia về sau không phải ngươi có thể tùy ý bán sao? Nam hài tử thì ném tới cho sói trong núi. Nói cũng đúng, Ngưu đại vượng vươn móng heo, sờ mông Cố Mỹ Xuân. Đừng cho là ta không biết, ngươi chán ghét Đường Ninh Ninh kia. Ta hiện tại giúp ngươi làm việc, ngươi để ta hôn một cái. Nói xong, Ngưu đại vượng kia liền tới gần. Hương vị tanh tưởi trên người làm Cố Mỹ Xuân suýt nữa phun ra. Nhịn xuống ghê tởm, nàng quay đầu không nói. Nàng hận chết Đường Ninh Ninh. Trước kia, liền chọc đến trong nhà không được sống yên ổn. Phân ra rồi, còn sống chết không biết xấu hổ tới cửa nháo. Cuối cùng còn đánh nương nàng. Nhưng trăm triệu lần không nên chính là khuyến khích Ngưu đại thẩm tới nháo. Dẫn tới Ngưu đại vượng ghê tởm này bám theo nàng. Sau một lúc lâu, Ngưu đại vượng hừ cười nhỏ rời đi. Cố Mỹ Xuân nhìn bóng dáng Ngưu đại vượng, trên mặt đều là sát ý điên cuồng. Hôm sau, buổi sáng, Lạc Thu Lam liền vội vàng gõ cửa. Đường Ninh Ninh đang rửa mặt, nghe được tiếng vang liền đi lại đây. Ninh Ninh, sáng nay ta liền phát hiện Văn công tử không thấy đâu. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lạc quả phụ gấp đến tay đều có chút phát run. Đường Ninh Ninh hỏi, trong nhà có ăn trộm sao? Không có, đều tốt, kia hẳn là Đường Thông nên hắn đi rồi. Ngày hôm qua thời điểm ăn cơm tối, nàng liền phát hiện Văn Kỳ Lân không thích hợp. Một bộ dáng thất hồn lạc phách, rất không cao hứng. Lạc thím, ngươi đừng lo lắng, ngày hôm qua đại ca cùng Văn công tử đến sau núi trong sông bắt lươn. Đụng phải gia nhân trong nhà Văn công tử tới tìm. Chưa kịp cáo biệt liền đi rồi đi. Cố Yên tiểu nha đầu nắm Cố Ca nho nhỏ từ nhà chính đi ra. Đường Ninh Ninh vẻ mặt ngốc, như thế nào không ai cùng nàng nói. Thời điểm ăn cơm tối, Văn Kỳ Lân chưa nói qua à? Đường Ninh Ninh hỏi. Cố Yên lắc đầu, hắn phỏng chừng muốn ăn vạ nhà ta không đi. Nghe cái này, Lạc Thu Lam nhẹ nhàng thở ra. Ta đây liền đi về trước, hôm nay còn phải đi thôn Thương Hà. Đường Ninh Ninh nghe nói nương là quả phụ luôn bị con dâu đánh, cuộc sống hàng Nagi hai không quá tốt. Yên Nhi, đi phòng bếp lấy một chén món kho cho thím Lạc ngươi mang về nếm thử. Lạc quả phụ cũng thích ăn, không cùng Đường Ninh Ninh khách khí, cầm món kho liền đi rồi. Người vừa đi, Đường Ninh Ninh liền cho mấy hài tử ăn cháo. Ăn cơm xong, liền mang theo Cố Yên đi trấn trên. Tiết lớn qua đi, trấn trên một lần nữa khôi phục phồn vinh của ngày xưa. Bên đường xạ phàng rực rỡ muôn màu, bán gì đó đều có. Đường Ninh Ninh mới vừa đến, liền có khách nhân nghe tiếng mà đến. Vài ngày không ăn món kho nhà ngươi, thèm ăn thật, đều là khách nhân cũ. Đường Ninh Ninh cười đáp lại, chỉ chốc lát sau, món kho liền bán xong rồi. Mới vừa thu thập thứ tốt, liền có một nam nhân trung niên đi tới. Nhìn dáng vẻ là đã sớm đứng ở nơi đó chờ nàng. Người Văn phủ, Đường Ninh Ninh đạm nhiên hỏi. Nam nhân vẻ mặt ý cười, đáy mắt lộ ra khôn khéo. Tin tưởng phu nhân đã nghe công tử nói qua, lão gia chúng ta đồng ý thỉnh phu nhân theo chúng ta đi một chuyến. Nương, Cố Yên gắt gao túm tay áo Đường Ninh Ninh. Không có việc gì, Đường Ninh Ninh lại nhìn về phía nam nhân. Đi thôi. Minh Nguyệt Lâu là tửu lầu lớn nhất ở Bình Phục Trấn. Cũng là một cái sản nghiệp lớn của Văn gia. Còn chưa tới thời điểm ăn cơm, người cũng đã rất nhiều. Toàn bộ tửu lầu trang hoàng cũng đều thực lịch sự tao nhã. Đường Ninh Ninh không có đánh giá khắp nơi. Đi theo nam nhân trung niên vào một căn phòng trên lầu 2. Thân thể lão gia chúng ta không tiện. Chuyện này liền giao cho ta. Thấy Đường Ninh Ninh nghi hoặc, nam nhân trung niên cười. Ta là Văn Trương, là quản lý Văn gia ở Bình Phục Trấn. Trưởng quầy của tửu lâu này. Gia là Văn trưởng quầy. Đường Ninh Ninh cười. Phu nhân khách khí. Đây là phán thư. Thính ngài xem qua. Phán thư chính là khế ước của hiện đại. Ở đây kêu là phán thư hoặc là giấy vẽ quyên. Người bình thường mua bán đều sẽ không thêm thứ này. Chỉ có những trao đổi có giá trị lớn mới sử dụng. Bất quá, Văn gia làm cũng thật cẩn trọng. Nàng xem qua một lần. Không có gì để nói. Nói ngắn gọn, ngay trong hôm nay Văn gia lấy 200 lượng bạc mua đứt phương thuốc thịt kho. Đường Ninh Ninh không được lại lấy cá nhân danh nghĩa bán ra cho người khác. Người vi phạm sẽ ra gặp quan và bồi thường. Không nghĩ tới, sẽ là 200 lượng. Đường Ninh Ninh đáy lòng có chút cảm kích Văn Kỳ Lân. Đóng dấu tay lấy bạc, giao phối phương, dùng không đến thời gian một nén nhang. Đúng rồi, công tử nhà ngươi về đến nhà rồi đi. Văn Trương, tạ phu nhân quan tâm. Công tử đã về đến nhà. Quả nhiên là đại gia tộc. Làm việc có nề nếp. Không ỷ thế hiếp người. Đường Ninh Ninh đem ngân phiếu bỏ vào túi tiền. Cao hứng ra khỏi Minh Nguyệt Lâu. Nương, chúng ta về sau đều không bán món kho vậy thì bán cái gì a? Cố Yên bắt đầu vì việc buôn bán về sau mà phát sầu. Trong núi rau dại thảo dược nhiều. Đường Ninh Ninh đã sớm nghĩ kỹ rồi bán đồ vật. Canh cay. Canh cay là cái gì? Nương nói như thế nào cũng đều nghe không hiểu. Đường Ninh Ninh mỉm cười. Mùa đông lạnh. Buổi sáng húp một ngụm canh cay ấm dạ dày quá thích hợp. Lại bán thêm bánh quẩy. Đảm bảo buôn bán không tồi a, huống hồ. Món kho kia dầu mỡ nhiều. Ăn lâu dài sẽ bị ngán. Nàng vốn dĩ cũng không tính toán bán lâu dài. Nương, canh cay ra sao? Đường Ninh Ninh cười lôi kéo Cố Yên hướng về tế thế đường đi. Giống như canh bình thường, nhưng lại cay ê ẩm. Nương, ngươi quá lợi hại, tế thế đường vẫn như cũ. Kín người hết chỗ, rơi một trận tuyết lớn. Có không ít người phát sốt, xếp hàng khám rất nhiều. Tiểu nhị nhận ra nàng. Phu nhân, tới bán dược liệu. Đường Ninh Ninh cười, trưởng quầy nhà ngươi đâu? Phía sau sảnh, ngài cùng ta đi, vào tế thế đường, mỗi cái căn nhà nhỏ bên trong đều có đại phu chẩn trị. Tiểu đồng lấy phương thuốc, rất là bận rộn, đi theo tiểu nhị tới phía sau, liền nhìn đến trong viện, trưởng quầy đang phơi thảo dược. Là ngươi, phụ nhân này đã lâu không có tới, lần này khẳng định là có dược liệu tốt, trưởng quầy vội vàng hỏi. Mang thảo dược gì tới? Gấp gáp như vậy sao? Đường Ninh Ninh liếc mắt CN há tìm thảo dược đang phơi. Nói, tiết khai, thế nhưng là tiết khai. Trưởng quầy nháy mắt vui vẻ ra mặt. Ngày gần đây, thảo dược thiếu lợi hại. Hắn tìm người đi phụ cận trên núi mua lượng lớn thảo dược. Lại không tìm thấy tiết khai. Không nghĩ tới, này phụ nhân thế nhưng lại đưa tới. Hắn nhìn tiết khai trong tay. Hoàn hảo không tổn hao gì. Màu vàng nâu mặt ngoài có chút nếp nhăn. Vừa thấy, chính là mới ngắt lấy không bao lâu. 15 lượng, cách trương.